Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Yakushi. Quả nhiên a, ta theo trên người của ngươi thấy được thoát ly căn hy vọng. Yakushi không e dè nói phản bội Danzo, mà nói, đi thôi, bên ngoài thế nhưng là có không ít chán ghét ánh mắt đây. Yakushi, hành tẩu vu nữ. Konoha ám bộ Danzo thủ hạ chính là gián điệp, kia năng lực đại khái giống như là vạn từ vương thủ hạ chính là ma hình nữ bình thường. Bất quá có một chút làm cho Ryujiri nghi hoặc đúng là Yakushi bình thường đều là tại quốc gia khác. Tìm hiểu tin tức, lần này tại sao trở về rồi hả? Đi thôi, đi vào nói, bên ngoài có không ít chán ghét ánh mắt. Cái này Yakushi khẳng định biết chút ít cái gì đi. Ryujiri đem Yakushi mang vào phòng, sau đó cho giai bọn hắn đánh cho. Các ngươi trước mình luyện luyện tập, mới tới nấu cơm Aji. Ta mang nàng làm quen một chút phòng. A, phanh, nhẹ đóng cửa khẽ cửa. Nói đi, ngươi tới làm gì? Danzo phái ngươi tới hay sao? Dù cho nàng là bị. Được, Danzo khống chế người đáng thương, Ryujiri cũng sẽ không có quá nhiều thương cảm. Yakushi lẳng lặng quỳ ngồi dưới đất. Ta nghĩ muốn đến xem ngươi, vì vậy đã bị phái tới rồi. Ryujiri khinh thường cười cười. Lời này của ngươi nói, hình như là ngươi đang ở đây khống chế Danzo giống nhau. Ừ, Yakushi nhẹ nhàng đáp ứng. Chấp nhận, ám bộ ninja đều bị Danzo làm cho khống chế được. Bị được rơi xuống chú ấn bọn hắn đã liền tiết lộ căn tin tức đều không được. Chỉ có thể đủ làm Danzo trong tay máy móc. Yakushi càng là có nhược điểm giữ tại Danzo trong tay. Nàng nhược điểm chính là cô nhi viện. Ryujiri vừa tới cái thế giới này lúc, không có đầu nhập vào địa phương cũng nghĩ qua nàng cô nhi viện. Chỉ là tìm không thấy cụ thể địa điểm vì vậy không có đi. Danzo bằng vào trong tay nhược điểm làm cho Yakushi một mực vì hắn tìm hiểu tin tức. Cho đến làm cho hắn thu dưỡng cô nhi Yakushi Kabuto giết chết nàng mới thôi. Vì vậy Kabuto đồi bại cái này nồi nấu hoàn toàn có thể ném cho Danzo nha. Dù sao Konoha đệ nhất oa vương. Yakushi cái này bức hành trang. Ryujiri thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Người khống chế Danzo. Người thế nào không hơn trời ơi. Ta tại quốc gia khác đều đã nhận được tình báo của ngươi. Vì vậy đã nghĩ quay về đến xem. Vì vậy tìm cái lấy cớ đã tới rồi. Yakushi hai mắt lộ ra tinh quang. Thoáng có chút hưng phấn. Xem ra ta được đến tin tức lại là thật sự. Người rõ ràng có thể một cái nói toạc ra lai lịch của ta. Cái này thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải là tin tức này tại các quốc gia truyền quá mơ hồ. Ta còn tưởng rằng đây là một cái đối với khảo nghiệm của ta đây. Chuyện nhà mình biết. Yakushi thân phận có thể có mấy người biết rõ. Ryujiri có thể một cái nói toạc ra thân phận của nàng. Trừ hắn ra cũng là Danzo người. Như vậy liền chỉ có một khả năng nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt sao. Ngươi không nên đem tin tức này truyền đi đấy. Người biết hiện tại có bao nhiêu người đập vào chủ ý muốn thử dò xét một cái tin tức này tính là chân thật sao? Yakushi nói đến, thân là gián điệp, đột nhiên tại địch quốc thu được về Ryujiri tin tức lúc nàng đều ngây ra một lúc. Sau đó quyết đoán nhanh hơn tốc độ chấm dứt trước mắt nhiệm vụ. Sau đó đem tin tức cắt đứt. Nhưng trên thực tế, khi nàng chạy về ám bộ, mới biết được tin tức này đã truyền đi rất rộng rồi. Đặc biệt là Thủy Quốc. Danzo nói vụ nhẫn bảy đao nhiều người vừa lúc ở Konoha bốn phía chấp hành nhiệm vụ. Nghe được tin tức này vì vậy liền đối với Gori Ryujiri phát khởi một lớp thăm dò. Kết quả rõ ràng không tốt lắm. Gori Ryujiri tự hồ đã nhận ra nguy hiểm. Dự đoán mời tam nhẫn một trong Orochimaru mai phục tại một bên. Nếu như không phải là vụ nhẫn bảy đao nhiều người cẩn thận. Đối với không biết nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt ôm lấy một phần cẩn thận mà phái phân thân. Như vậy hiện tại vụ nhẫn bảy đao nhiều người không thể nói trước cũng đã giảm quân số rồi. Đi thu thập Gori Ryujiri tin tức. Đây là Danzo mệnh lệnh thứ nhất. Bảo vệ tốt mục tiêu. Trừ phi ngươi có nắm chắc có thể có được năng lực của hắn. Tựa như đạt được một quả Seragon giống nhau. Đây là Danzo thứ hai mệnh lệnh. Ta sẽ lại âm thầm tăng số người nhân thủ đấy. Sau đó, Danzo cho nàng sắp xếp xong xuôi thân phận. Yakushi rất muốn tiếp cận Ryuziri. Trên thực tế cũng không có mấy người có thể so với nàng thích hợp hơn nhiệm vụ này được rồi. Cho nên khi nàng trở lại căn một khắc này liền đã định trước nhiệm vụ này là của nàng. Ngươi không nên làm cho mình bại lộ đấy. Hiện tại sở hữu thôn cùng tổ chức hầu như đều nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Ryuziri lúc trước cái kia một cuống họng, nói, cặp mắt của ta nhìn chăm chú lên tương lai. Vài ngày thời gian trôi qua rồi, tin tức cũng truyền bá ra đến. Kế tiếp chỉ sợ có không ít người gặp đánh chủ ý của ngươi. Coi như là tại Konoha tầng tầng dưới sự bảo vệ ngươi cũng sẽ không còn có nửa điểm an toàn đáng. Nói, kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, Ryuziri cũng không biết lúc trước là vì cái gì như vậy bựa gào thét một cuống họng. Chẳng lẽ là đã vượt qua quá kích động, tâm tình còn ở vào phấn khởi kỳ. Ryuziri hồi tưởng đến mấy ngày qua bản thân cử động, giống như quả thật có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Yakushi chú ý Ryuziri ánh mắt, nhạy cảm phát giác được, người đang ở đây mê mang. Vì cái gì? Có thể đoán trước tương lai người còn có cái gì nhưng mê mang đấy sao? Làm, lúc người biết hết thảy thời điểm, người còn có thể có mục tiêu gì không? Trên cái thế giới này đáng giá phấn đấu mục tiêu giống như thật sự rất khó tìm đến a. Ryuziri miễn cưỡng nói đến. Hắn hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú cũng chính là Nagato một đôi Raigan. Cùng với đại đồng Mộc Huy đêm viên kia 9 câu ngọc Raigan. 9 câu ngọc Raigan a. Cho mình định một mục tiêu không thì tốt rồi. Yakushi rất ít chứng kiến giống như Ryuziri như vậy. Không có ý chí chiến đấu tiểu hài tử. Định một mục tiêu. Nhưng nếu như biết được lịch sử đi về hướng ta đây có thể rất dễ dàng đạt thành mục tiêu đây. Rất dễ dàng đạt thành mục tiêu. Ách, vậy cho mình định một cái khó một chút mục tiêu. Chính thức đáng giá toàn lực ứng phó mục tiêu. Yakushi nói ra, biết rõ hết thảy, nhưng không có nghĩa là có thể hoàn thành hết thảy. Luôn luôn chút ít nan đề. Là ngươi coi như là biết rõ như thế nào làm cũng rất khó làm được. Khó một chút đấy. Chấm ngoặc kép, Ryuziri nghĩ tới Bạch Nhật phi thăng. Đánh vỡ cái này thế giới. Đi hướng một cái thế giới khác. Não bổ sung một cái Ryuziri đã cảm thấy cái mục tiêu này thật là khó a. Ngoặc kép, quá khó khăn. Còn là được rồi. Yakushi, meo meo meo meo. Người rút cuộc là nghĩ tới điều gì nan đề. Ngược lại là nói cho ta nghe một chút a. Được rồi, chúng ta còn là trở lại an toàn của ngươi vấn đề lên đi. Yakushi nói đến, tuy rằng ta sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà thời điểm mấu chốt ta còn là sẽ đối với ngươi ra tay. Cam đoan ngươi sẽ không rơi xuống bên ngoài trong tay người. Ryuziri khó chịu vừa nghiêng đầu, cho nên nói, thật là chết tiệt ninja chủ nghĩa a. Đừng cản ta. Ta muốn tu tiên, tuy rằng đã nói như vậy, nhưng mà ta còn là muốn hỏi một chút có biện pháp nào có thể trợ giúp ta thoát ly căn. Dưới mắt có một cái cơ hội, Yakushi cũng không muốn buông tha cho. Đùng, Ryuziri vỗ tay phát ra tiếng. Rất đơn giản, chết thế là được, Danzo cũng sẽ không làm cho người chết đứng lên thay hắn làm việc. Đây cũng không phải là một cái ý kiến hay. Còn có biện pháp tốt hơn sao? Hay nói giỡn, biện pháp này nếu là có dùng mới có quỷ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.